Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, trang 51, nàng lại hướng tới hậu viện Tề Đại Phu phương hướng nhìn. Phương tiện trị liệu nội thương, Hoa Vinh Nguyệt quay đầu lại nhìn Nhan Thịnh nghẹn họng nhìn chân. Chối nói, ngươi sẽ không, ta, ngươi, không sai, Nhan Thịnh gật gật đầu. Nhưng là ngươi đến trang giống một chút, giả dạng làm chân chính dịch linh lung ở chỗ này dưỡng thương bộ dáng. Ngày thường cũng không cần quá thường xuyên ra cửa, người danh sách thượng những người này đều là gần nhất đối dịch linh lung thực cảm thấy hứng thú. Ta tưởng bọn họ hẳn là sẽ chủ động tới tìm ngươi, Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói các ngươi thật đúng là cái tiểu thiên tài. Nàng quay đầu ném danh sách liền tưởng đem cái này phỏng tay khoai lang cấp đầy rớt, sau đó bị Nhan Thịnh cấp túm chặt cánh tay dắt tới rồi nàng miệng vết thương, làm nàng nhỏ giọng tê một chút. Ngươi làm sao vậy? Nhan Thịnh bị hoảng sợ. Không có việc gì, không có việc gì. Hoa Vinh Nguyệt vội vàng xua tay tỏ vẻ chính mình còn hảo. Nói giỡn, vốn dĩ cũng đã tiếp cận chân tướng, tiếp cận đến làm người sởn tóc gáy nông nỗi. Này nếu là lại bị Nhan Thịnh nhìn ra tới nàng thật bị nội thương. Hắn không được vì nàng chuyên nghiệp tinh thần cảm động đến lệ nóng doanh tròng a. Ngươi không cần sợ hãi, Giang Nam bên này lục phiến môn thân thủ tốt nhất mấy cái tất cả đều kêu lên tới. Quá mấy ngày tất cả đều đến. Bất quá bọn họ ngày thường sẽ không ly ngươi thân cận quá. Phòng ngừa bị những người khác phát hiện, nhưng là hàng ngày cùng ngươi nối tiếp bảo đảm là không thành vấn đề. Nhan Thịnh nói, không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện, ngươi chỉ cần làm được một chút diễn giống. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại cảm thấy ngũ vị tạp trần. Nàng cảm thấy như vậy làm đi xuống nàng chỉ sợ cũng thật sự muốn ở lục phiến môn làm đến về hưu. Hoài một loại phức tạp tâm tình nàng ngẩng đầu hỏi Nhan Thịnh. Ta không giống sao? Ếch, Nhan Thịnh trước tiên cũng không có trả lời. Tựa hồ là ở reset một cái không quá đả thương người trả lời phương thức, hành. Ta đã biết, Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nói. Ngươi nói dịch linh lung hẳn là cái dạng gì? Ta sửa, Nhan Thịnh nghe xong lời này liền bắt đầu thổi phồng nổi lên Hoa Vinh Nguyệt. Ngươi như vậy nghiêm túc, muốn học được thực mau, kỳ thật dịch linh lung cũng không khó diễn, chỉ cần ngươi lại lãnh khốc một chút, lại vô tình một chút, lại tàn nhẫn một chút, ngoặc kép, đêm khuya, dịch linh lung tại đây một mảnh sao, không ngẩng, đen nhánh trong bóng đêm, hai cái người xa lạ đang ở hẻm nhỏ bên trong đi lại, đêm khuya che giấu bọn họ dấu vết. Chờ đến bọn họ tới một cái đường nhỏ khẩu khi đột nhiên thấy một người rất xa đứng, trên mặt đều bị mang lụa che mặt. Ai? Này hai cái người xa lạ cảnh giác hướng tới bên kia hỏi. Kẻ thần bí lạnh lùng nói chuyện, trong thanh âm lộ ra một cổ khan khan. Các ngươi là ở tìm ta sao? Hai cái người xa lạ đột nhiên cả kinh, lại bỗng nhiên thấy người nọ trong tay đao. Đao ở dưới ánh trăng phản xạ ra màu ngân bạch quang. Đao bộ dáng giản dị tự nhiên, lại như là một đóa nở rộ hoa sen. Người nọ tay cầm đao hướng bọn họ chạy tới. Nháy mắt cũng đã tới rồi trước mặt. Bọn họ thậm chí đều không có thấy rõ đối phương động tác. Liền đồng thời cảm thấy yết hầu chợt lạnh. Hai người nháy mắt sợ tới mức nằm liệt tới rồi trên mặt đất. Liền quần đều thiếu chút nữa ướt, dịch linh lung, cực đoan sợ hãi hạ làm cho bọn họ thậm chí đều đã quên xác nhận chính mình đến tột cùng chết không. Chết, dù sao giang hồ đồn đãi bị dịch linh lung theo dõi người cũng đã là đã chết. Một chút đường sống đều không có, vừa mới kia thanh đao giống như là rắn độc giống nhau. Triệt để làm cho bọn họ tuyệt vọng. Bọn họ hai người ở vào một loại cực đoan sợ hãi bên. Trong, như thế nào dịch linh lung nói đến là đến. Hai người bọn họ cũng chỉ là theo đại lưu lại đây tìm xem dịch linh lung rơi xuống người. Nghĩ vạn nhất hắn vạn nhất nếu là trọng thương. chỉ sợ có thể nhặt cái lậu. Không nghĩ tới trọng thương Dịch Linh Lung cư nhiên còn như thế sinh long hoạt hổ. Thậm chí còn sẽ chủ động xuất kích, tới giết này đó tìm kiếm người của hắn. Không được, cảm giác vẫn là không đúng. Bên cạnh trên nóc nhà bỗng nhiên nhảy xuống một người tới. Đi tới, Dịch Linh Lung, trước mặt, kém một chút. Hoa Hình Nguyệt nhìn nhảy xuống Nhan Thịnh, trộm cùng hắn đi đến cõng kia hai cái người qua đường giáp góc. Nàng lúc này mới nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc nơi nào kém một chút a? Cảm giác vẫn là có điểm quá ôn hòa. Nhan Thịnh cân nhắc nửa ngày, hắn đối bên cạnh một cái bộ khoái nói, ngươi nói đúng không? Cái kia bộ khoái lắc lắc đầu, ta cảm thấy Hoa đại nhân diễn đủ tốt, phải không? Nhan Thịnh lại hỏi một cái khác bộ khoái, cái kia bộ khoái cho Hoa Vinh Nguyệt độ cao đánh giá. Không nghĩ tới Hoa đại nhân ngày thường xem như vậy hiền lành, diễn khởi Dịch Linh Lung tới như vậy có khí thế, chính là ta còn là cảm thấy không được a. Rốt cuộc là nơi nào không được đâu? Nhan Thịnh cúi đầu cân nhắc nửa ngày, chung quanh này hai cái bộ khoái xem như gan lớn. Còn có mấy cái bộ khoái đều ly Hoa Vinh Nguyệt rất xa. Căn bản không lên, Nhan Thịnh trầm tư thật lâu sau, bỗng nhiên vừa nhấc đầu nhìn Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt, sau đó như suy tư gì cười. Chỉ sợ là Vinh Nguyệt tiên sinh ngày thường quá ôn hòa, cho nên ta lão ra diễn đi. Ra diễn sao? Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy cái này lý do có điểm vô ngữ. Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ nói, nếu không, ta thử lại một lần. Không, không cần quá nhân nhượng ta. Nhan Thịnh vội vàng xua tay. Không cần luôn muốn nhân nhượng người khác. Vinh Nguyệt tiên sinh như vậy liền khá tốt. Hiện tại đã trễ thế này, vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Có thể buổi tối bồi chúng ta ra tới cũng đã thực cảm tạ ngươi. Ta đưa ngươi trở về. Hoa Vinh Nguyệt nội tâm hỗn tạp nghiêm túc người khó chịu. Còn mang theo như vậy một tia mạc danh không cam lòng hướng tới Bách Thảo đường phương hướng đi tới. Đi ngang qua kia hai cái bị dọa đến đái trong quần người khi, Nhan Thịnh thuận miệng công đạo một câu, đem hai người kia đưa đến nha môn đi. Nha, nha môn. Hai người nghe thấy cái này từ thời điểm quả thực giống như thế giới sụp đổ giống nhau. Bọn họ hướng tới Dịch Linh Lung nhìn xem, lại hướng tới bên cạnh ăn mặc lục phiến môn quần áo người nhìn nhìn. Sau đó thế giới quan lâm vào điên cuồng trọng tổ. Dịch Linh Lung ngươi thế nhưng cam tâm làm triều đình chó săn, cùng lục phiến môn có liên hệ. Hoa Vinh Nguyệt đi thật xa còn nghe thấy mặt sau hai người giãy giụa thanh. Bọn họ giờ này khắc này giống như đều quên mất Dịch Linh Lung khủng bố giống nhau. Hóa thân vì người giang hồ tôn nghiêm giữ gìn chiến sĩ. Hết chương.